Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Linh Su Viện. Thần Võ Học Cung, Linh Su Viện, từ Vương Thành mà người tới, đều tạm thời ở tại Linh Su Viện. Chờ một chút, nhìn thấy Linh Su trưởng lão, Thủ Sơn đệ tử muốn nói lại thôi. Vương Khai nghe vậy không khỏi cười một tiếng, tùy tiện vỗ vỗ bả vai hắn, lạnh nhạt nói ra, yên tâm đi, bản thiếu gia từ trước đến nay lòng dạ khoáng đạt, từ trước tới giờ không lại so đo một chút việc nhỏ. Người muốn lừa gạt ta ngân phiếu sự tình, ta sẽ không nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Thủ Sơn đệ tử nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, cơ hồ là lục lấy khuôn mặt, chỉ trên ngực chưa tiêu màu đỏ tươi trưởng ấn, nói, Khai Thiểu, ta nói không là sự tình này, mà là, người ta từ Sơn Môn gặp nhau, khí vị tương đầu phía dưới hào hứng nổi lên, lẫn nhau luận bàn một phen vũ đạo, chỉ đổ thừa bản thiếu gia vũ đạo quá cao, không cẩn thận đưa ngươi thương tổn tới. Mong rằng sư huynh không cần thiết ghi hận nha. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Ai cùng ngươi khí vị tương đầu. Ai cùng ngươi luận bàn vũ đạo. Ách, Thủ Sơn đệ tử lập tức á khẩu không trả lời được. Chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt càng nghiêm trọng. Quả thực không muốn lại cùng Vương Khai nói chuyện với nhau. Biệt khuất đến cực điểm nói ra, đã Khai Thiểu đã có xử trí từ, vậy ta liền yên tâm. Vương Khai nghe vậy thần sắc sững sờ, gặp hắn liền muốn bước vào Linh Su Viện, cầm một cái chế trụ bả vai hắn, ngay cả vội vàng nói, ngươi cái này an tâm sao? Không còn nói điểm khác cái gì sao? Còn muốn ta nói cái gì a? Khai Thiểu, ngài liền tha tiểu đi, ta hiện tại thương thế còn chưa trị liệu. Liền để tiểu mau chóng đem ngươi đưa vào Linh Su Viện. Cũng tốt để tiểu trở về chữa thương nha. Thủ Sơn đệ tử khóc không ra nước mắt đường. Vương Khai sắc mặt cứng đờ. Bẹp lấy miệng có chút xấu hổ buông lỏng ra hắn. Vốn nghĩ mượn cơ hội lại nhiều thổi mấy cái ngưu bức đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến mới thổi 2 cái ngưu bức. Người ta cũng không nguyện ý đáp lời. Thiếu gia về sau tại Thần Võ Học Cung nhưng muốn làm sao sinh tồn nha. Chỉ sợ sẽ thổi toàn bộ Thần Võ Học Cung đều không được an bình a. Vương Nguyên cùng Vương Liệt liếc nhau, cảm thấy không khỏi vì Thần Võ Học Cung lo lắng. Linh Su Viện tọa lạc tại Thần Võ Núi giữa sườn núi, dùng nhiều tại đãi khách chi địa, trong đó có to to nhỏ nhỏ phòng ốc số 10 ở giữa, mà đình viện chủ nhân Linh Su trường lão thì liền ở tại nhất thủ vị một gian nhà ở trong. Linh Su trường lão, Vương Thành phủ nguyên soái Vương Khai thiếu gia cùng lượng tên gia tướng đã đến. Thủ Sơn đệ tử nhẹ nhàng nói ra, lạch cạch, phòng ốc ở trong ánh nến sáng lên, một vị thân mặc áo xám lão giả đẩy cửa đi ra, trong tay mang theo một chiếc đèn nến, nhàn nhạt nhìn lướt qua nhìn mở bọn người, ánh mắt như ngừng lại Thủ Sơn đệ tử trên ngực, nhìn xem cái kia màu đỏ tươi 5 ngón tay trưởng ấn. Hắn chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, là người phương nào đưa ngươi đả thương? Thủ Sơn đệ tử nghe vậy toàn thân run lên, cúi đầu không nói một lời, đáy lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Mặc dù mình chỉ là Thần Võ Học Cung phổ thông đệ tử, nhưng là Thủ Sơn nhiệm vụ một khi bắt đầu, bị thương thì liền mang ý nghĩa có hại Thần Võ Học Cung mặt mũi. Linh Su trường lão, vừa mới ở trước Sơn Môn, ta cùng vị sư huynh này ý hợp tâm đầu, chỉ cảm thấy gặp nhau hận muộn, cho nên mới là tỉ thí với nhau một phen vũ đạo. Chỉ là vãn bối học nghệ không tinh, không thể khống chế tốt lực đạo, cho nên mới, còn mong trưởng lão không cần trách cứ. Vương Khai thần sắc nghiêm nghị tiến lên một bước, khom người ôm quyền nói ra, lời vừa nói ra, lập tức để tên kia Thủ Sơn đệ tử ngoài ý muốn không thôi. Vốn cho là hắn thấy dựa theo vừa mới nói tới chi ngôn nguyên bản nói ra đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến lại còn nói như vậy lễ phép khiêm tốn. Cảm thấy không khỏi quái dị. thầm nghĩ con hàng này đến cùng là cái gì người nha. Ha ha, không sai, tự biết học nghệ không tinh. Phương tới thần võ học cung tu luyện, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua đại điển. Cũng tốt tại học cung tinh xảo vũ đạo hun đúc hạ trưởng thành. Linh Xu trường lão cười nhạt nói, tại hắn trong thần sắc, có chút ý ngạo nghễ. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, cảm thấy lập tức ác hàn không thôi. Trên mặt lại tràn đầy khâm phục chi ý. Ôm quyền cười nói, nhận trưởng lão cát ngôn, như vãn bối có thể trở thành thần võ học cung đệ tử. Ngược lại thì nguyện ý bái nhập tiền bối môn hạ. Ha ha ha, tiểu oa nhi không tệ không tệ. Đến lúc đó đại điển ta thấy đi xem một cái. Đi theo ta a. Linh Xu trường lão cười to nói. Khi Vương Khai bọn người đi theo Linh Xu trường lão sau khi rời đi, tên kia thủ sơn đệ tử ra mặt run rẩy không ngừng. Nhìn qua Vương Khai bóng lưng, lắc đầu thở dài nói, con hàng này tuyệt đối không thể trêu chọc a, quá mẹ nó nguy hiểm. Linh Xu trường lão, không biết chúng ta muốn ở cái kia một gian. Vương Khai cười vấn đạo, chỉ gặp từng gian phòng ốc đều chăm chú kề cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn hình chữ nhật, số lượng chừng số 10 ở giữa. Hắc hắc, cái này số 10 gian phòng, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa, về phần có thể hay không vào ở, liền muốn nhìn các ngươi bản sự. Linh Xu trường lão bước chân dừng lại, đứng tại trong sân chỗ, gánh vác lấy tay đầy mặt nghiền ngậm ý cười. Tùy ý chọn tuyển, nhìn bản sự vào ở. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, có chút không hiểu hỏi, không biết Linh Xu trường lão nói ý gì. Ha ha, Linh Xu viện tổng cộng có 55 gian phòng, hôm nay từ Vương Thành mà năm sau người tuổi trẻ lại có 27 vị, bọn họ mỗi người đều mang theo 2 tên hộ vệ, bởi vì ngươi tới trễ nhất, hiện nay gian phòng đã đều trụ đầy. Linh Xu trường lão cười nhạt nói, ý kia cũng chính là muốn cướp. Vương Khai lông mày nhíu lại, lập tức minh bạch Linh Xu trường lão ngụ ý, không khỏi ở trong lòng âm thầm chú mắng lên. Mẹ, uổng phí lão tử vừa mới còn thổi phồng ngươi vài câu, hiện tại lại để lão tử động thủ đi đoạt gian phòng. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không đoạt? Vương Nguyên thấp giọng vấn đạo, chúng ta cần đoạt sao? Chỉ cần bản thiếu gia mở miệng vừa quát, bọn họ dám không cho ra khỏi phòng sao? Vương Khai khinh thường bĩu môi khẽ nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Linh Xu trường lão nghe vậy lập tức tới hào hứng, hiếu kỳ đánh giá Vương Khai, không khỏi kinh ngạc cười nói, xem ra ngươi tại Vương Thành ở trong uy vọng không thấp nha. Hừ, đó là tự nhiên, trong Vương Thành lan lộn, có thể không biết Vương Thượng là ai, nhưng nhất định phải biết bản thiếu gia là ai. Vương Khai ngạo nghễ khẽ nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức để Linh Xu trường lão mí mắt kịch liệt nhảy một cái. Lông mày chăm chú nhăn lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ hiện tại phủ nguyên soái đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Nếu để cho Vương Nguyên cùng Vương Liệt biết hắn đang suy nghĩ gì, tuyệt đối sẽ lập tức ra giải thích rõ. Cũng không phải là phủ nguyên soái cường đại đến có thể không nhìn Vương Thượng trình độ, mà là thiếu gia nhà mình khoác lác bản sự quá cao. Này, người bên trong đều nghe, các ngươi đã bị bao vây. Bản thiếu gia cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Nếu là chủ động ngoan ngoãn để ra khỏi phòng, nhưng từ nhẹ xử lý. Nếu là gan dám phản kháng, toàn bộ béo đánh một trận. Vương Khai đột nhiên quát lớn, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. A, Khai Thiểu, là ngươi sao? Mẹ, hắn không phải không tới sao? Làm sao tại cái này canh giờ tới? Trong khoảnh khắc, tất cả gian phòng đều là ánh nến sáng lên, từ cái bóng ở trong đó có thể thấy được, người bên trong đều tại vội vàng mặc quần áo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.